Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 30: Đại gia đến Bình phân xử một. Bằng ngươi muội, kỳ thật Trương Duyệt bình thường là không làm gì yêu phát giận. Nhưng là tỳ khí dù cho bị nàng như vậy ra mặt dày cũng cấp khí thẳng bạo thô tục, ta hảo tâm cứu ngươi trở về. Cung ngươi ăn, cung ngươi trụ, cho ngươi ăn bày xong công tác, ngươi lại ở nhà ta sau lưng khiêu ta góc tường. Ngươi cho là ta còn có thể coi ngươi là bằng hữu sao? Ta cũng không phải ngốc thiếu. Lâm Sở Sở bị Trương Duyệt trong lời nói nhất nghẹn, sắc mặt biến thập phần xấu hổ. Kỳ thật nàng cũng biết tự bản thân sao nói quả thật đỉnh không biết xấu hổ. Chính là khoảng cách mặt thế không vài ngày, nàng nếu không đem vòng ngọc lộng tới tay mở ra không gian, về sau thế nào thu thập vật tư cùng Long Lạc nhân tài đến vì chính mình hộ giá hộ tống. Nói không chừng chính mình không bị Tăng Thi ăn cũng sẽ bị đói chết. Nay lửa xém lông mày, chính nàng lại không có tiền cùng Trương Duyệt mua, đành phải ôm chính mình có nữ chủ quang hoàn may mắn tâm lý, tài mặt dày đến cùng nàng đánh cái tình bạn bài, có lẽ nàng sẽ đồng ý. Đáng tiếc, nàng này nữ chủ quang hoàn năng lực còn chưa đủ đại, không như mong muốn. Lúc này Lục Tử Phong gặp sự tình không hướng về bọn họ suy nghĩ phát triển, còn nhìn đến Trương Duyệt đối Lâm Sở Sở phát giận, nhất thời mất hướng đã đi tới. Hắn thân thủ muốn kéo lấy Trương Duyệt, chau mày lại tức giận chỉ trích, nói: Trương Duyệt, ngươi đừng rất quá mức, Sở Sở là vì này tiền chuyện vội tới ngươi xin lỗi. Ngươi liền như vậy không thể dung người sao? Ngươi đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, ha ha. Thật đúng có thể diễn, này phó bộ dáng không biết còn tưởng rằng là ta có lỗi với các ngươi đâu. Bất quá, bọn họ cho rằng nói như vậy, ta sẽ sợ. Lúc này Trương Duyệt bị tức nở nụ cười, trong lòng cười lạnh một tiếng, thấy hắn thân thủ đi lại phải bắt được chính mình, chạy nhanh nghiêng người chợt lóe né tránh cũng cùng hắn kéo ra vài bước khoảng cách. Đứng lại hắn đối diện vẻ mặt tự nhiên xem hắn, ngươi nói ta không thể dung nhân, cho mặt mũi mà lên mặt là đi, tốt lắm, chúng ta khiến cho đại gia đến bình phân xử. Giống các ngươi như vậy nhân sinh đến cùng có thể hay không dung? Đến cùng ai cho mặt mũi mà lên mặt? Nói xong nàng dùng sức cổ hai hạ trưởng. Vốn bọn họ nơi này tranh chấp liền khiến cho không ít người chú ý, bất quá nào không phải rất lớn, cho nên liền không bao nhiêu nhân cố ý vây đi lại xem Monster. Hiện tại thêm hơn một cái Lục Tử Phong, lại có Trương Duyệt bộ tay hấp dẫn, dương cung bạt kiếm không khí bỗng chốc khiến cho ở đây một nửa nhân lực chú ý. Ào ào dừng nguyên lai like nói chuyện với nhau, quay đầu đến xem bọn họ, nhìn đến tình hình không đối, Lục Tử Phong có chút hối hận vừa mới xúc động, chạy nhanh ngăn cản nói: Trương Duyệt, không cần náo loạn, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi được rồi sao? Việc này liền như vậy, quên đi, ha ha, vừa rồi gọi các ngươi đi không chịu đi. Còn một bộ là ta đã làm sai chuyện thua thiệt các ngươi, dường như hiện tại sợ chính mình đem bọn họ làm mấy chuyện này dụ ra đến hội dọa người, sẽ không nhường ta nói. Ta muốn là nghe xong ngươi trong lời nói, chẳng phải là ngươi hô chi tắc đến, huy chi tắc đi một cái cổ. Nằm mơ, nàng cười cười, đừng nha, vừa rồi các ngươi đến xin lỗi thời điểm, nói như vậy đúng lý hợp tình. Một bộ ta không tha thứ các ngươi tự thành tội nhân thiên cổ, dường như khiến cho không biết nhân còn tưởng rằng là làm việc gì sai là ta mà không là các ngươi đâu. Nếu ta hiện tại không nói ra trong lời nói, ta đây về sau chẳng phải là muốn cho các ngươi lưng nồi. Vẫn là nói ra nhường đại gia bình nhất phân xử hảo. Nói xong không đợi hắn nói nữa, liền mở miệng đối nhìn qua mọi người cười nói, ngượng ngùng, quấy rầy đại gia nhã hứng. Kế tiếp ta muốn nói một việc đến nhường đại gia đến hỗ trợ bình phân xử. Xem nhìn đến đấy là ta quá nhỏ khí không thể dung nhân. Người khác cho mặt mũi mà lên mặt, vẫn là mỗ ta nhân quá mức đáng xấu hổ cùng khi người quá đáng. Nói xong, nàng chỉ vào Lục Tử Phong nói với mọi người, này nam nhân, ta bạn trai, nga không đối, hiện tại là bạn trai trước mới đúng. Đại gia nói vậy đối hắn đều có chút quen thuộc đi. Hắn kêu Lục Tử Phong, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.